Vĩnh Sinh, chương 503, Ma Hoàng Si Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đại lực thiên long thần phù cần thái cổ thiên long vận dụng bát bộ chân long chi khí, còn cả thọ nguyên của bản thân ngưng tụ thành thần phù, lực lớn vô tận. Một kích chứa ngàn vạn mã lực, người lại dùng nó để công kích những đệ tử kim đan này. Hàn Hy tiếp nhận 5 tờ. Đại lực thiên long thần phù. Này, lật qua lật lại xem, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật ra nàng lại không biết, đây là thứ Phương Hàn tạm thời vẽ ra. 5 tờ thần phù, hao phí 100 năm tuổi thọ của hắn. Nhưng mà hiện tại thọ nguyên của hắn kéo dài, tất cả có đến 49.000 năm, chỉ tiêu hao 100 năm, không tính là gì. Ta vốn có được 36 tờ, những năm này mạo hiểm trên đại lục hỗn loạn, đã dùng mất hơn 20 tờ, nếu như sư tỷ muốn, ta có thể dâng toàn bộ cho sư tỷ. Phương Hàn vội vàng nói. Bỏ đi, thực lực của ta bây giờ, một kích cũng là 300.000 mã lực, cầm linh phù này cũng không có tác dụng gì. Hàn Hy tiện tay đem 5 tờ linh phù cho Phương Hàn. Nhìn không ra trên người của ngươi lại có nhiều bảo bối như vậy. Nếu như hôm nay ta không đến, ngươi sẽ giết bọn họ mất. Vị nữ tử có địa vị cực cao của thánh nữ điện này chỉ đám người tôn sư tỷ phía dưới, nói. Há lại có chuyện đó, ta chưa bao giờ làm chuyện trái với môn quy. Phương Hàn biểu hiện rất khiêm tốn, nói. Ta biết, trở thành đệ tử vô cực tinh cung là một cơ duyên rất lớn, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, khắc khổ tu luyện trở thành vạn cổ cự đầu. Ta chẳng qua là muốn ép bọn họ đem cống hiến ra, dù sao lần này bọn họ cũng làm quá đáng với ta, không phục thù một chút cũng không được. Không tồi, rất không tồi. Nhìn thần sắc Phương Hàn, Hàn Hy gật gật đầu. Ngươi rất không tồi, chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt, có đầy đủ tiềm lực, thánh nữ điện ta sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi. Trong lúc nàng nói, một cỗ lực lượng nhu hòa trực tiếp bao trùm lên người đám tôn sư tỷ, thẩm thấu vào thân thể, làm dịu kim đan của bọn họ. Dần dần, thương thế của những người này được trị khỏi. Một trong 3.000 đại đạo, đại liệu thương thuật. Trong lòng Phương Hàn hơi động, trông thấy thủ pháp của Hàn Hy này cực kỳ tinh diệu, không dưới đại thiết cắt thuật, đại băng diệt thuật, ẩn chứa huyền bí vô tận. Hắn không khỏi chấn động, mà diêm trong cơ thể hắn lại vô cùng chấn động. Nói rõ thủ pháp này rốt cuộc là đạo thuật gì? Hàn Hy sư tỷ, tôn sư tỷ, nam tử cao cao hồi phục lại, nhìn Hàn Hy, đột nhiên chỉ Phương Hàn nói. Hắn âm thầm đánh lén đồng môn, muốn giết chết chúng ta, mong rằng Hàn Hy sư tỷ làm chủ. Hừ, đồ vô dụng, 5 người đối phó với một đệ tử mới nhập môn, đều không làm gì được, cần các người có tác dụng gì. Mỗi người xuất ra 3.000 điểm cống hiến đi. Hàn Hy khiển trách, gì cơ, 5 người ngẩn ra, sao? Ta thi triển đại liệu thương thuật tiêu hao chân khí cứu các ngươi, dựa theo giá của thiên y điện, còn không quá 3.000 điểm độ cống hiến. Hàn Hy biến sắc nói. Vâng, vâng, vâng. Những đệ tử này trước mặt Hàn Hy không hề dám thở mạnh, mỗi người đều ngoan ngoãn giao ra 3.000 điểm độ cống hiến của mình. Sư tỷ, chúng ta có thể đi rồi chứ? Sau khi giao ra 3.000 điểm cống hiến, tôn sư tỷ dùng ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua Phương Hàn. Đi. Há có thể dễ dàng như vậy, Hàn Hy sư tỷ tha cho các ngươi, ta cũng sẽ không tha các ngươi. Phương Hàn chắp tay sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người gây sự, muốn ta đánh tiên phong, thăm dò vương quốc yêu ma này, hiện tại ta cũng là lấy đạo trị người, các ngươi tế ra kim đan của mình. Cũng xung phong đi trước thăm dò vương quốc yêu ma này. Ngươi đừng hỏng, tôn sư tỷ giận dữ, sau đó nhìn chăm chú Hàn Hy. Sư tỷ làm chủ cho chúng ta. Các ngươi coi như đã chết trong tay Phương Ngọc một lần, nếu không phải ta cứu ngươi. Tranh đấu giữa đám đệ tử nội môn các ngươi không liên quan tới ta. Các ngươi nếu như có thể chiến thắng Phương Ngọc, vậy cũng không sao cả. Hàn Hy bộ dạng khoanh tay đứng nhìn. Hừ, Phương Hàn thở một hơi, trên người lại bay ra một đạo phù chú, từng đạo quang hoa bắn ra, lại là thiên yêu mê tâm phù, đám vòng sáng này, cuốn chặt cứng người tôn sư tỷ. Phù chú của bất tử chi thân cao thủ tế luyện ra. Hàn Hy nhìn thoáng qua một cái, một lần nữa hơi sững sờ. Trong đó tựa hồ còn có thêm rất nhiều công năng thần diệu của ma khí. Khi Phương Hàn luyện chế lại thiên yêu mê tâm phù, thêm vào một chút a tị ma khí, còn có tinh hoa hỗn loạn huyết nhục, rồi cả các loại thần thông ma đạo, thần diệu hơn nhiều so với lúc ban đầu. Hơn nữa với tu vi của Hàn Hy, căn bản cũng nhìn không ra. Đại lực thiên long, ngũ long hóa phù. Sau khi Phương Hàn dùng thiên yêu mê tâm phù nhốt chặt 5 người, 5 tờ đại lực thiên long phù trên tay, lại lần nữa hóa thành 5 đạo hình rồng, một lúc bám vào 5 người. Ta dùng đại lực thiên long thần phù này, chỉ cần các ngươi không nghe ta, ta phát động, hủy nhục thể của các ngươi. Bọn người tôn sư tỷ nhìn phù chú hình rồng trên người mình, lại còn loáng thoáng có khí tức lôi đình. Biết một khi nó ổ tung thì mình thực sự tan xương nát thịt. Chư vị, độn ra kim đan của mình. Đẩy về phía trước, Phương Hàn âm hiểm cười lạnh. Hàn Hy sư tỷ, mấy người nhìn Hàn Hy cầu cứu. Đi thôi, Hàn Hy chẳng qua là vung tay lên. Các ngươi không phải đối thủ của Phương Ngọc, chỉ có thể nghe hắn. Không còn cách nào, năm người này chỉ có thể vỗ vào đầu mình, tung ra kim đan bay về phía trước. Lập tức năm viên kim đan liên hợp lại, hào quang chói mắt, các loại thần thông chuyển vận, thấm nhuần trong vòng ngàn dặm. Nhất là tại thế giới dưới lòng hắc ám này, càng thêm chói mắt. Lúc này, giống như trên hải dương hắc ám đột ngột xuất hiện một ngọn hải đăng, còn chưa đợi đến nửa canh giờ, Phương Hàn quả nhiên cũng cảm giác được ở phía xa xuất hiện hơi thở vô cùng vô tận của yêu ma. Vèo vèo vèo, một đống biên bức huyết sắc thật lớn bổ nhào về phía năm cao thủ kim đan như thiêu thân lao vào lửa. Tuy bị kim đan bảo vệ nhưng nguyên khí của năm người cũng liên tục dung chuyển. Các tu sĩ của vô cực tinh cung, các ngươi thật hống hách, vô cùng hống hách. Đến đây rồi còn xuất kim đan ra, chẳng lẽ là chê ma tộc chúng ta không có người sao? Dần dần thâm nhập vào sâu trong thế giới dưới lòng đất, liên tục có những yêu mà cổ quái, đánh vào kim đan của năm người liên thủ, ngoại trừ hấp huyết biên bước ra, chỉ còn có một vài quỷ hồn do tử khí dưới lòng đất ngưng tụ thành, còn có vài thiên ma, dạ xoa, phi thiên dạ xoa. Nhưng cao thủ kim đan vẫn rất vô cùng dũng cảm, không ngừng giết chết đám ma đầu. Phương Hàn cùng Hàn Hy ở phía sau, che giấu thân hình. Phương Hàn cũng không động, Hàn Hy thì lại khua tay liên tục, tất cả những thi thể yêu ma bị chém chết đều bay vào trong túi pháp bảo của nàng. Thi thể đám yêu ma này, cũng có thể đổi lấy đến không ít độ cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là cao thủ như Hàn Hy, với độ cống hiến trong vô cực tinh cung cũng không chê nhiều. Không tốt, phía trước có yêu ma đại quân đóng quân, năm người này chỉ sợ ứng phó không nổi. Phương Ngọc, trên đường đi, ngươi cũng báo thù đủ rồi, giải trừ cấm chế của mấy người này đi. Hàn Hy thân thể khẽ động, chuẩn bị thi triển đạo thuật. Đột nhiên, một tiếng ầm vang. Ngàn vạn ma tộc dưới lòng đất từ vực sâu đen kịt u ám bay ra. Cầm đầu là một đại ma vương Atula tóc bạc trắng, trên đầu kim quang lập lòe, cư nhiên cũng bay ra một viên kim đan. Phía sau của hắn dày đặc dạ xoa, Tula, đại Atula đã tu luyện thành thần thông. Ngàn vạn binh tướng, nối nhau thành từng đại trận. Đại ma vương Atula tóc trắng vung tay lên. Lập tức, thân pháp hắn hàng vạn đại quân, giận dữ hét lên, tung ra binh khí của mình, trong khoảng thời gian ngắn, hàng ngàn hàng vạn pháp bảo, liên tiếp thành đại trận, oanh kích tới, đánh cho kim đan của năm người lung lay như sắp đổ. Không xong rồi, chúng ta không chống đỡ được. Tôn sư tỷ, làm sao bây giờ? Nam tử cao cao liền phun ra một ngụm máu tươi. Cố chống đỡ lại, Hàn Hy sư tỷ sẽ không đứng nhìn đâu chờ chúng ta vượt qua lần nguy hiểm này, ta phải giết tên Phương Ngọc đó. Tôn sư tỷ hung dữ nói, sau đó cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sao lại nhiều đại quân yêu mà như vậy? Nhưng may mà ở đây không có cao thủ tọa trấn. Vừa dứt lời, đột nhiên nơi sâu đại quân yêu ma một cỗ ma khí thô lớn, phóng lên cao. Biến thành một ma thủ cực to, bỗng nhiên chụp xuống. Chỉ thoáng một cái đạo ma thủ này đã chộp tới màn hào quang kim đan của năm người. Uy lực không gì sánh kịp, trực tiếp đánh mở kim đan của năm người, ngay sau đó đại thủ này phát ra từng đạo ma hỏa dài trăm ngàn trượng, năm người ở trong lửa, muốn tự bạo kim đan để liều mạng. Uy lực của năm viên kim đan tự bạo làm nổ tung ma hỏa, nhưng bản thân cũng tan thành mây khói. Năm người muốn ám toán Phương Hàn, lúc này đã triệt để chết đi. Hỏng bét, lòng đất này sao lại có cao thủ cấp ma hoàng? Đây là cao thủ cấp bậc ma hoàng. Chúng ta vốn là muốn dò la sự phân bố của quân đội ma tộc dưới lòng đất tầng 3, sau đó tập trung binh lực, ăn tươi bọn chúng. Nhưng sao lại có nhiều cao thủ cấp ma hoàng tọa trấn vậy? Tình báo có sai sót. Vừa rồi Hàn Hy muốn xuất thủ, thế nhưng năm cao thủ kim đan đã tan thành cho bụi. Nàng không khỏi thất kinh. Sư tỷ, chúng ta bị bao vây. Phương Hàn tỉnh táo nói. Hàn Hy khẽ quay người, quả nhiên sau khi nhìn thấy hắc khí ma hỏa đại thủ trục chết năm người, cũng khẽ dao động, biến thành hắc khí bao phủ đầy trời như một cái nắp nồi, hướng Phương Hàn và nàng dồn đến, tựa hồ đã phát hiện ra hành tung của nàng. Đây là cao thủ cấp ma hoàng, cũng là cường giả trường sinh bí cảnh. Xung quanh là đại quân ma tộc dày đặc, bốn phương tám hướng đều chật như nêm cối. Đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ của cao thủ cấp ma hoàng. Hàn Hy thân thể khẽ động, chuẩn bị thi triển ra pháp bảo đào tẩu. Nhưng lúc này đã muộn, một đạo ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, là một quả cầu cực kỳ óng ánh, giống như nhãn cầu, tản ra tinh quang vô cùng, giống như lòng đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện một mặt trời nhỏ. Những tinh quang đó, sền sệt, nặng như thủy ngân, trực tiếp quấy nhiễu Hàn Hy vận chuyển pháp lực. Mạt pháp chi nhãn, Hàn Hy sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhãn cầu trên bầu trời, nàng vừa lấy ra tinh không toa, chuẩn bị đào tẩu, nhưng tinh không toa bị chiếu vào, phía trên xuất hiện vết rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không cách nào thiêu đốt thần dương đan để đào tẩu. Nhãn cầu trên bầu trời này lại là pháp bảo, mạt pháp chi nhãn, của ma đạo, nhưng mà cũng không phải thượng phẩm đạo khí, cũng không phải trung phẩm đạo khí, mà là hạ phẩm đạo khí. Mặc dù là mạt pháp chi nhãn hạ phẩm đạo khí nhưng trong tay của cao thủ cấp ma hoàng, vốn không phải là thứ Hàn Hy có thể ngăn cản được. Là Hàn Hy cô nương của thánh nữ điện sao? Hoan nghênh ngươi đến tầng thứ ba của lòng đất. Ta là ma hoàng Si Chân. Một nam tử mặc cẩm bào lộng lẫy, thân hình cao lớn, từ trong hắc khí đi ra, ánh mắt nhìn Hàn Hy và Phương Hàn nói. Vô ích thôi, lần này các ngươi đừng hòng chạy thoát. Cách chương.